Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, Độc Sĩ. Cổ Hủ gần nhất thời gian biểu hiện sâu hợp đồng trác tâm ý, đặc biệt là thông với Mỹ Ngọc tìm ra Trường An thành nội gián mảnh. Đồng trác đối với hắn càng ngày càng coi trọng, trừ Lý Nho chỗ, Cổ Hủ quyền lực đã đạt đến đỉnh phong. Trương Ôn tuy nhiên không thể quyền, nhưng danh khí rất lớn. Chúng ta vẫn muốn diệt trừ hắn, nhưng cũng không có thích hợp cớ. Đồng gia tử sĩ, kỳ thật là giúp chúng ta đại ân. Như vậy tự giết lẫn nhau càng nhiều càng tốt. Chúng ta ngồi đợi ngư ông đắc lợi. Cổ Hủ vuốt vuốt chòm râu cười nói. Ha ha ha ha, nghe xong Cổ Hủ, đồng trác không nhịn được cười ha ha. Bọn họ chó cắn chó đầy miệng lông, chúng ta mừng rỡ xem cuộc vui. Vũ Mỹ Nhân cái mông nhìn bọn họ chó điên cắn loạn. Đây là thế gian cực nhạc việc a, đại sư không thể bất cẩn. Trương Ôn quý phủ phòng bị tuy nhiên cũng không nghiêm ngặt, nhưng thích khách dám ám sát cao như thế quan viên, nói rõ thân thủ siêu tuyệt, người tài cao gan lớn. Bị Cổ Hủ lời này giật mình, đồng trác thu lại nụ cười. Văn Hòa, như vậy kế hoạch thế nào? Ngưu phụ từ bàng thuyết nói. Thái sư có Ôn Hầu, không phải lo rồi. Đồng trác vung vung tay, nghe Văn Hòa nói nhỏ. Các ngươi cũng không cần nói chuyện. Cổ Hủ con mắt híp lại, nhìn về phía đồng trác. Thái sư, lấy Hủ suy nghĩ, có hai việc muốn làm. Số một, Thái phó Viên Ngỗi ở kinh, Viên gia tư thế tam công, môn sinh cố lại. Đồng trác bỗng nhiên tỉnh ngộ, may mắn được Văn Hòa nhắc nhở, không phải vậy suýt chút nữa lầm đại sự. Ngũ tập đâu rồi? Có mặt tướng, người dẫn theo 1000 phi hùng quân, đem Viên phủ hoàn toàn vây quanh, chém tận giết tuyệt, không thể có một người lọt lưới. Lại xuất hiện đồng phủ như vậy sự tình, ngươi liền chính mình đem thủ cấp dâng lên. Rõ, chờ ngũ tập về phía sau. Đồng trác nhìn về phía Cổ Hủ. Văn Hòa, chuyện thứ hai là cái gì? Thái sư, mi ổ sở hữu công trình đều đã hoàn công, có thể để thiên tử phong thái sư vì là thượng phụ. Ra vào tiếm thiên tử nghi trượng phong thái sư chi đệ đồng hoàng vì là tả tướng quân. Hộ hầu, cháu đồng hoàng vì là thị trung, tổng lĩnh cấm quân, như vậy thái sư liền có thể ở lâu với mi ổ. Không có chuyện gì liền ít đến Trường An, hoặc nửa tháng một hồi, hoặc một tháng một hồi. Có chuyện gì có thể từ tả tướng quân cùng thị trung đại nhân phi mã đi tới mi ổ bẩm báo là được. Đại thiện, đồng trác nghe được mặt mày hớn hở, vỗ bàn cười nói. Mi ổ nhà kho thôn tích 20 năm lương thực, mỗ lại cử chi thiếu niên mỹ nữ 800 người phong phú trong đó. Kim ngọc, màu lụa, chân châu nhiều hơn nữa trồng chất một ít. Đó chính là thần tiên giống như sinh hoạt a. Văn Hòa kế này đại thiện. Đồng trác đi xuống nhà đến, vỗ vỗ Cổ Hủ vai. Văn Hòa, lần này ngươi xuất lực rất nhiều. Thường ngươi tài vật ngươi cũng không cần. Như vậy, mỗ tức khắc phong ngươi làm ti đãi giáo úy, toàn diện phụ trách kinh đô địa khu phòng vệ, đồng thời kinh Triệu Duẫn, tả Phùng Dực, hữu Phù Phong, cũng từ Văn Hòa quản lý, cũng không thể từ chối nữa. Chúc mừng Văn Hòa đại nhân vinh thăng ti đãi giáo úy. Công đường vang lên chỉnh tề tiếng chúc mừng. Cổ Văn Hòa tính cách ôn hòa, từ hắn chủ trì kinh đô phòng ngự, thái sư lại thường thường không ở, mọi người đều mừng rỡ tiêu dao khoái hoạt, đặc biệt là kinh thành hiện tại đi vào không ít thương nhân. Mua bán thương phẩm đều là hút hàng hàng, mà thương nghiệp hình thức là một loại kiểu mới hình thức liên tỏa ra minh. Đối với cái này loại kiểu mới hình thức, đoàn người cũng cảm thấy phải vô cùng mới mẻ. Nghe nói chỉ cần ra không ít tiền tài, liền có thể thu được rất lớn lợi nhuận. Tất cả mọi người tâm động không ngớt. Những này cửa hàng sinh ý nóng nảy, tự nhiên có người đỏ mắt, nguyên lai đã lên cướp giật tâm tư. Có một lần Ôn Hầu trở lại Trường An, mang theo Nghiêm thị đi dạo những này cửa hàng. Những người này liền lập tức ngã kỳ nghỉ cổ. Cùng Ôn Hầu có quan hệ cửa hàng cùng Tửu Lâu, chỉ cần không ăn gan hùm mật báo, cũng biết Trường An tuy nhiên 10 phần mỹ hảo, ngàn vạn không thể đi rước họa vào thân. Hữu nghĩa, Lữ Bố đi ra Bách Vị Hiên to lớn nhất gian phòng, nhìn thấy Cao Hàn đang cùng Ngụy Tục ở bên cạnh trong phòng nhỏ uống trà, không khỏi cười rộ lên. Hai vị nữ nhân này cũng không để cho các nàng gặp khách, bố đưa các nàng bao. Cao Hàn cười ha ha, xem ra Ôn Hầu đối với nàng hai phục vụ rất là thỏa mãn a. Chỉ cần Ôn Hầu cao hứng, đưa các nàng đưa đến phủ bên trong cũng không có bất cứ vấn đề gì a. Ngụy Tục thấy Lữ Bố hứng thú tăng vọt, cũng ở một bên tập hợp hứng thú. Song phi chỉ có những này dị tộc mỹ nhân có thể chơi hết hưng. Các nàng thể lực được, không phải vậy ở Ôn Hầu dưới thân, chỉ sợ muốn mềm thành một bãi bùn nhão. Lữ Bố nghĩ một hồi, nhẹ giọng nói ra, Nghiêm thị dịu dàng, đối với bố đó là vô cùng tốt. Hiện lại có người tử, cũng không cần kích thích nàng. Ôn Hầu quả nhiên là tình nghĩa vô song. Ôn Hầu săn sóc cùng võ nghệ đều là thiên hạ vương miện a. Cao Hàn cười nói, bao lớn chút chuyện, hai nàng này từ đây không tiếp khách, chuyên môn hầu hạ Ôn Hầu chính là, đây cũng là các nàng vinh hạnh a. Hữu nghĩa, ngươi người bạn này rất tốt, bố giao nhất định phải. Sau đó ở Trường An, ở Ti Đãi Châu có chuyện gì, chỉ để ý nói một tiếng, bố bảo đảm làm được thỏa đáng. Đa tạ Ôn Hầu đề điểm, đây cũng là Hàn Lai Trường An ý định ban đầu a. Ở Ôn Hầu quản trị, cái này kiếm tiền, giải trí lượng không lầm, như vậy mới là cuộc sống nha. Cao Hàn nấu xong một bình trà thơm, nghe cái kia hương khí, nụ cười trên mặt càng lớn. Cái này Bách Vị Hiên cổ phần đã in ấn được. Ôn Hầu xem qua, giải thích từ trong cửa tay áo lấy ra một tờ giấy tới. Các ngươi cái này cổ phần ngược lại là mới mẻ cực điểm. Ngụy Tục nhìn tờ giấy kia, không nhịn được le lưỡi. Như vậy chúng ta kết phường, Bách Vị Hiên sinh ý chỉ biết càng ngày càng tốt. Chỉ bằng những Bách Vị Hiên, có thể kiếm lời bao nhiêu tiền? Cao Hàn nâng chung trà lên, lạnh, còn có một cái công viên khai phá kế hoạch, liền để Ôn Hầu đầu mối, chỉ nói là vì là thái sư sở kiến, kỳ thạch san sát, nhất định có thể được thái sư niềm vui, chúng ta có thể kiếm một vố lớn, chẳng phải sung sướng. Nghe đến đó, Lữ Bố đem trong miệng cỗ này hương trà nuốt xuống, chăm chú đối với Cao Hàn nói, có hữu nghĩa, cái này Trường An, thật sự là rất sung sướng đây. Trường An, Tư Đồ phủ, màn đêm thăm thẳm trăng sáng. Vương Doãn ở trên giường nhỏ trằn trọc trở mình, nghĩ ban ngày viên phủ diệt môn việc, làm thế nào cũng ngủ không được. Buồn bực bên dưới khoác bước chậm rãi tiến vào ở phía sau vườn. Nghĩ Viên Khôi cùng Đồng Thừa tao ngộ, chưa phát giác ra nước mắt chảy xuống. Nghe cả vườn hương hoa, Vương Doãn chỉ cảm thấy là tiền giấy mùi thuốc tràn ngập. Thầm nghĩ đến Đồng Tặc ở Mi Ổ, tường sâu binh đủ, không cách nào có thể nghĩ. Kinh sư hiện tại từ Cổ Văn Hòa quản lý, chỉ sợ ngày tháng sau đó thì càng khó. Bỗng nhiên mẫu đơn đình bên có nói âm thanh truyền đến. Vương Doãn không khỏi bị kinh ngạc, chậm rãi đi tới. Ta chính là cái kia khuynh quốc khuynh thành diện mạo, người chính là cái kia đa sầu đa bệnh thân thể. Vương Doãn nghe được là mình thư đồng nói chuyện, lại nghe có giọng nữ, không khỏi giận dữ, lên tiếng quát, các ngươi tiện nhân, đêm khuya ở đây tư biết, còn chưa cho lão phu lăn ra đây. Chỉ thấy chính mình thư đồng cùng một tên nha hoàn nơm nớp lo sợ đi ra. Hai người cúi đầu, dầm một tiếng quỳ trên mặt đất, nhỏ giọng cầu khẩn. Vương Doãn vốn là có tâm sự, tâm tình rất là ác liệt, đang muốn gọi người đem hai người trượng giết, đã thấy nha hoàn kia trên tay có một trương giấy báo. Không khỏi tò mò, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.